Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 470, Senju Tobirama. Cầu khen thưởng. Phanh, phanh, ầm, ngay cả kế nổ mạnh vẫn ở chỗ cũ một chút kéo dài. Nổ mạnh sóng trùng kích không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Chọn nổ 10 phút mới dừng lại. Tạp A còng trí A còng trùng, trời ạ. Lẩn tránh thật xa, Konoha nhẫn giả che hai lỗ tai. Chỉ cảm thấy màng nhĩ cùng trái tim vẫn ở chỗ cũ không ngừng nhảy. Nhìn không trung dâng lên ma cô vân, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra giọng. Không muốn ngớ ra, nhanh đi tìm nhị đại đại nhân. Phong ấn hán, Danzo nhìn bịt lấy lỗ tai Konoha các ninja, không khỏi mở miệng quát lên. Sau đó nghiêng đầu qua, xem về phía sau. Thế nào, Hiruzen còn không có tới? Danzo đại nhân, một tên Konoha nhẫn giả thuấn thân xuất hiện ở Danzo nhỏ sau. Hướng hắn bẩm báo nói, đệ tam đại nhân phát hiện Orochimaru tung tích, đã đuổi theo. Nhượng ngài nhất định phải toàn lực ngăn cản nhị đại đại nhân hành động. Đáng chết Orochimaru. Danzo nghe Konoha nhẫn giả báo cáo, không khỏi cắn cắn răng, thoáng cái che tay trái. Hiện tại con mắt vật thay thế đã không có. Nếu như vậy nói, đáng ghét, người đâu? Danzo một cắn răng, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Triệu tập thủ hạ, xông vào trong cho bụi, đi tìm Senju Tobirama. Hầu tử, người ở đó trong, nhanh lên một chút tới. Phong ấn ta, trong sương khói, Senju Tobirama cả người uế thổ tung bay. Lung la lung lay, giống uống rượu say năm dạng. Hướng bốn phía gào thét, hy vọng có người tới ngăn cản ta. Mới vừa rồi hỗ thừa khởi bạo phù, đã nổ đủ thảm, hắn không muốn trở lại một lần. Tìm tới, trong sương khói, một tên Konoha nhẫn giả nghe tiếng chạy tới. Nhanh lên một chút, thừa dịp hiện tại, phong ấn ta. Senju Tobirama nhìn chạy tới Konoha nhẫn giả, không khỏi lộ ra nét mừng. Vâng, nhị đại đại nhân. Tên này Konoha nhẫn giả gật đầu một cái, liền muốn xông lên trước, ngăn cản Senju Tobirama hành động. Không nên tới gần ta. Dùng tầm xa nhẫn thuật, Senju Tobirama nửa người vẫn là bể tan tành, không cách nào thi triển nhẫn thuật, nhưng là thân thể vẫn như cũ vô cùng linh hoạt. Tiện tay đón đỡ Konoha nhẫn giả công kích đồng thời, thiếu chút nữa một khổ vô can đi hắn. Phải, tên kia Konoha nhẫn giả cũng là hù dọa giật mình. Trên mặt bị khổ không vạch ra một đạo huyết ngân, chảy xuống huyết châu, cuống quýt rời khỏi thật xa. Hai tay kết ấn, trên mặt đất đánh một cái, thổ độn bay lịch, trên đất hòn đá lập tức tự động bay lên. Đạn hướng Senju Tobirama, rất tốt. Chính là như vậy, ngăn cản ta hành động, một khi ta hoàn toàn khôi phục, sử dụng phi lôi thần nói, liền phiền toái. Senju Tobirama đang bay đánh tới trong hòn đá, tự nhiên nhảy lên đi, trên người tốc độ khôi phục bắt đầu giảm bớt. Này, không có sao chứ? Xa xa bóng người bay tán loạn, vài tên Konoha nhẫn giả cùng mang mặt nạ ám bộ, cùng với Danzo bản thân chạy tới. Ừ. Senju Tobirama né tránh bay tới hòn đá, nhìn Danzo thời điểm, thoáng cái sững sốt, phanh một khối, chậm rãi sắp ngưng kết nửa người, thoáng cái lại bị đánh nát, dừng lại nhẫn thuật, tiếp theo giao cho lão phu. Danzo ngăn lại tên kia Konoha nhẫn giả thổ độn, nhanh chóng nghiêng người lên, ngươi là Danzo. Senju Tobirama giật mình nhìn Danzo, từ nghiệp nguyền rủa buộc thuật. Danzo đem tay phải đưa vào quấn ở trong nội y tay trái, nhanh chóng kết mấy cái ấn, nhưng người tới Senju Tobirama phụ cận, một trưởng vỗ tại Senju Tobirama trên thân thể, lấy bàn tay làm trung tâm, màu đen thuật thức nhanh chóng tràn ra mở ra, trải rộng Senju Tobirama toàn thân, đưa hắn định trụ. Mực buộc thuật, người chính là Danzo. Senju Tobirama thoáng cái bị định trụ thân thể, đứng tại chỗ bất động, nhìn Danzo nhíu mày. Tobirama sư phụ, có nhiều chút sự tình, ta cần muốn nói rõ với ngươi thoáng cái. Các ngươi đi trước mở. Danzo nhìn bị trói buộc Senju Tobirama, nghiêng đầu xích đi người chung quanh, nhượng rút thành viên đề phòng. Ta đã là một người chết, ngươi nói rõ với ta cũng vô dụng. Senju Tobirama cặp mắt thâm trầm, lạnh lùng nói, nhưng là có nhiều chút sự tình, vẫn là phải hướng ngài nói một chút. Danzo cung kính nói. Senju Tobirama thoáng cái rối rắm, ý hắn thưởng thức là thanh tịnh, biết mình là người chết, không nên đi qua hỏi Dương Thế sự tình, bởi vì một khi có ràng buộc cùng chấp niệm, hắn khả năng liền sẽ không bị thuận thuận lợi lợi phong ấn, thậm chí siêu thoát. Người nói đi. Senju Tobirama cuối cùng vẫn không nhịn được, hướng Danzo hỏi. Phải. Danzo cung kính gật đầu một cái, hướng Senju Tobirama bắt đầu kể lên có liên quan sự tình. Trọng điểm thiêu Sarutobi Hiruzen yếu kém, còn có Konoha nguy hiểm, còn có mỏm đá xương kết minh sự tình. Hướng Senju Tobirama nói rõ, ngay tại Danzo đánh Black trạng thời điểm, tại Hòa Quốc cách Konoha phía bắc trên mặt biển, Shirakawa cùng Sarutobi Hiruzen mang đám người, dọc theo mặt biển chạy như điên tới, đã đuổi kịp trên mặt biển. Nơi này đã không phải là Hòa Quốc phạm vi. Xuyên bách thượng nhẫn, Sarutobi Hiruzen xem lên trước mặt đại hải, hướng Shirakawa nói, có chút giật mình, vậy mà chạy xa như vậy. Chính ở bên kia, Shirakawa đứng ở trên mặt biển, đem lòng bàn tay mở ra, theo sinh mạng tạp quỹ tích di động, tại nơi xa xa trên biển, tìm tới một hòn đảo lúc, sinh mạng tạp bắt đầu không di động nữa. Nơi này là Hải Chi Quốc địa bàn, một cái tên là làm quỷ giới đảo địa phương. Hokage đại nhân, Orochimaru đã từng đúng là nơi này từng lưu lại dấu chân. Một cái Konoha nhẫn giả mở ra tùy thân bản đồ, hướng Sarutobi Hiruzen nói, đó phải là nơi này không tệ. Toàn đảo lục soát. Sarutobi Hiruzen ánh mắt lóe lên mấy đạo không khỏi hào quang. Chờ một chút, không cần. Shirakawa đem nhấc tay một cái. Thế nào? Sarutobi Hiruzen nhìn Shirakawa không để cho bọn họ lục soát hòn đảo dáng vẻ. Orochimaru thì ở toàn này dưới đảo mặt. Tiếp đó, giao cho ta là được. Shirakawa đem ý đồ từ chỉ trong khe chui ra ngoài sinh mạng tạp thu hồi. Sau đó hai tay kết ấn, đưa tay mở đến trên đất, thả ra chính mình chakra, đi cảm thụ trong lòng đất tình huống. Tòa đảo này quả nhiên là không. Shirakawa ngẩng đầu lên, khẳng định gật đầu một cái. Hai tay chuyển đổi ấn thức, lần hai đánh một cái địa điểm, thổ độn thổ lưu cát. Hắc ám trong tầng hầm ngầm, Orochimaru suy yếu ngồi ở bệnh trên giường, nhìn oai đảo tại tường góc cái kia xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi nam hai. Lẳng lặng, cũng không nói chuyện, cũng không được động. Phòng ngầm dưới đất nóc nhà, bị chính xác cắt ra một cái dấu vết, lộ ra phía trên ánh mặt trời. Thật đúng là bất phàm a. Vậy mà chính xác lộ ra ta vị trí. Orochimaru ngẩng đầu lên, nhìn trong lòng đất nóc nhà đạo kia vết cắt, trực tiếp lộ ra sắc trời. Bất quá nha, Orochimaru tái nhợt khuôn mặt, nổi bật dưới ánh mặt trời, lộ ra âm âm u u nụ cười. Da mặt bắt đầu phát cao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.